Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta im lặng một lúc, mệt mỏi day day mi tâm, hắn ta muốn nạp thiếp thì nạp thôi. Dù sao cũng không quản được từ đầu đến cuối, một thứ nữ không nơi nương tựa như ta gả vào đây, chưa từng có vốn liếng để đối đầu với bọn họ. Cho dù trong tay ta có một chút tiền, bên ngoài cũng lén lút mở cửa hàng. Nhưng thời buổi này, quyền lực vượt xa tiền bạc. Chỉ cần một câu nói cấm ta bước chân ra khỏi cửa, ta liền hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài. Cho dù bọn họ cướp hết của hồi môn của ta, ta cũng không thể làm gì được. Nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Mấy nha hoàn, mama trong viện đều đã được ta thu phục. Ta lại tiêu tiền mua chuộc bà mama canh giữ, bảo bà ta dò hỏi tin tức. Không lâu sau, bà mama lén lút đến báo tin. Thiếu phu nhân, gần đây thế tử gia rất thân thiết với Tống tiểu thư. Ta kinh ngạc, Tống Vũ Nhu, chẳng phải nàng ta sắp gả người rồi sao? Từ sau khi chuyện Tống Vũ Nhu và Tống Minh An hẹn hò gây náo loạn, nhà họ Tống nổi giận lôi đình, cấm túc Tống tiểu thư, lại vội vàng tìm một cuộc hôn nhân khác cho nàng ta, chờ ngày gả đi. Nhà họ Tống gần đây gặp chuyện, hôn sự của Tống tiểu thư cũng bị hủy bỏ rồi. Trong lòng ta trùng xuống, người phụ nữ này thật sự là âm hồn không tan. Danh tiếng Tống tiểu thư không tốt, bây giờ lại bị từ hôn, con đường duy nhất của nàng ta chính là Tống Minh An. Trùng hợp Tống Minh An được thăng chức, có chút quyền lực, nàng ta gả cho hắn ta cũng coi như là hoàn mỹ. Tống Minh An ghét bỏ ta, trong lòng chỉ có Tống tiểu thư, bây giờ Tống tiểu thư cúi đầu, hai người bọn họ nhất định sẽ đến với nhau. Quả nhiên, mấy ngày sau, bà mama nói Tống Minh An và Tống tiểu thư đã công khai qua lại. Nhìn thế này, Tống tiểu thư nhất định sẽ gả vào nhà họ Tống. Thế nhưng Tống Minh An đã có chính thất, Tống tiểu thư gả vào không thể làm thiếp, chỉ có thể làm bình thê. Bình thê cũng có thứ tự trước sau, nàng ta thấp hơn ta một bậc, phải gọi ta là tỷ tỷ. Theo tính cách kiêu ngạo của Tống tiểu thư, làm sao nàng ta chịu đứng dưới ta được chứ? Chỉ có một cách, mama. Ta lo lắng, nói với bà mama, nhờ bà giúp con đem một bức thư đến Hoa Thúy biệt viện. Ta lấy ra 100 lượng bạc, mắt bà mama sáng rực, liền đồng ý. Lúc trước, Ninh Vương đem quà đến, phái một bà vê, ú xa lạ đến. Bà vê, ú đó không sống ở Ninh Vương phủ, mà là giúp hắn ta quản lý Hoa Thúy biệt viện ở ngoại ô kinh thành. Còn nói với ta nếu có việc gì, có thể đến Hoa Thúy biệt viện tìm Trương cô nương. Bây giờ chỉ có thể thử xem sao. Buổi tối, bà mama trở về báo cáo. Thư đã được đem đi rồi, thiếu phu nhân yên tâm. Ta thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng ngồi trên giường. Cô nương lo lắng chuyện gì vậy? Hương Liên hỏi, ta đáp, phòng hờ bất chắc. Cái gì? Tống tiểu thư muốn gả vào đây, chỉ có thể làm chính thất. Ta lo lắng bọn họ sẽ g, i, ế, xê ta. Hương Liên che miệng kinh hô, sao bọn họ dám? Nhìn những chuyện bọn họ đã làm xem, có gì mà không dám chứ? Phụ thân sẽ không quan tâm đến ta đâu. Ta C, H, E, V rồi. Ông ấy thậm chí còn thấy vui mừng, bởi vì ông ấy có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận người của phe phái Tam Hoàng Tử. Cách chương.